Chương 1723, chạy trốn trò chơi 75. Đêm đến, nữ nhân kia về nhà đến, sau khi vào cửa trong tay còn cầm mấy cái bịch suốt, bên trong mấy thứ rau xanh cùng hai khối lạc xếp, cùng với cả một đầu gà nướng. Xem lên đến nữ nhân buổi tối phải làm phần đại tiệc, các người chơi đều tương đối hưng phấn, bởi vì nàng làm đại tiệc, đại gia cũng có cơ hội làm chút ăn ăn. Buổi tối đồ ăn không ra miêu song song dự kiến phong phú, thừa dịp nữ nhân nấu cơm mang thức ăn lên công phu, đại gia lấy chút xương sườn gà nướng thượng thịt, đưa về bên cạnh treo trong dùng tảng lớn cánh hoa cúc bọc lại gửi. Bên cạnh treo bên trong hương vị tán đến bây giờ đã không tính quá nặng, đến buổi tối đi vào giấc ngủ thời điểm, tới gần cửa ra vào vị trí liền đã không có dị vị, đại gia đi vào ăn cơm xong, đem cửa ra vào ngăn chặn, bắt đầu nghỉ ngơi. Bên cạnh treo bên trong cách âm rất tốt, trước đó vẫn phong bế, cho nên rất an toàn, không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm trùng tử đột nhiên xuất hiện, đại gia một đêm mộng đẹp, liền bên ngoài phun thuốc diệt trùng thanh âm đều không có nghe được. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau, miêu song song lười biếng rồi eo, hôm nay là trò chơi ngày cuối cùng, chỉ cần qua hôm nay, trận này trò chơi liền thông quan. Miêu song song có điểm cao hứng, bởi vì này một lần người chết rất ít, quá nửa người chơi đều có thể an toàn qua quan, miêu song song không thích nhìn đến người chết. Bên ngoài truyền đến người đi lại thanh âm, miêu song song đem cửa ra vào mở ra, thăm dò hướng trong phòng khách đánh giá. Kết quả chính nhìn đến nữ nhân kia cầm một cái thiết chậu, đem một khối cố thể đồ vật đặt ở bên trong, đang tại chuẩn bị đốt lửa. Miêu song song một chút liền nhận ra, thứ đó là một khối cố thể con rắn dược. Loại này con rắn dược đặc điểm chính là sau khi đốt, sẽ toát ra quần quần khói đặc đến. Độc tính chi đại chính là nhân loại cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thứ này nói là con rắn dược, kỳ thật cái gì trùng tử đều giết chết, chỉ cần đốt một lần cố thể con rắn dược. Tất cả cơ giác góc con rán trùng tử hết thể đều sẽ chết trống trơn. Miêu song song có điểm may mắn trước mang theo mọi người đến bên cạnh treo bên trong. Cái này nếu là tại trong giường, khẳng định tránh không khỏi cố thể con rán dược. Thùng mặc dù nói là phong bế, nhưng chỉ là tương đối mà nói. Vô luận nhiều nghiêm mật thùng vẫn có khe hở, nếu như là khói khó bảo sẽ không thẩm thấu đi vào, chỉ cần thẩm thấu đi vào một điểm, lấy cố thể con rán dược độc tính. Bên trong người chơi khẳng định sẽ chết trống trơn. Nhưng là bên cạnh treo bên trong liền hoàn toàn khác biệt, nơi này là thật sự hoàn toàn phong bế, chỉ cần đem nhập khẩu chặt lên, liền xem như chỗ nào cũng nhúng tay vào thuốc cũng vào không được. Mắt thấy đối phương đã muốn đốt cố thể con rắn thuốc, miêu song song vội vàng bắt đầu đổ nhập khẩu, đồng thời cũng không để ý tới bên cạnh người chơi là ai, nhấc chân liền đi đạp. Đem người đạp tỉnh lập tức hô, nhanh lên lại đây hỗ trợ, đem cái này cửa động chặt lên. Phía dưới nữ nhân kia muốn điểm cố thể con rắn dược, dược khói một khi thăng lên đến tiến vào bên cạnh treo bên trong, chúng ta ai cũng sống không được. Bị miêu song song đạp tỉnh là cái nam tính người chơi, đối phương vừa nghe miêu song song nói như vậy lập tức xông lại cầm lấy bên cạnh đổ cửa động đồ vật đã giúp miêu song song hướng lên trên rán, bất chút thời gian còn nhìn xuống mặt một chút. Phía dưới nữ nhân lúc này đã đem kia cố thể con rắn dược đốt, khói đặc nháy mắt xông ra. Nữ nhân sau khi đốt ngay lập tức đứng dậy hướng về phía ngoài phòng đi, hôm nay 89 phần 10 là sẽ không về đến. Kia nam tính người chơi nhìn đến dâng lên đến sương khói, trên tay run run một chút, đổ cửa động tốc độ nhanh hơn, hai người cùng tiến lên, ỉ vào tay nhiều, tốt xấu tại sương khói lên tới cửa động trước đem cửa động toàn bộ đổ kín. Chờ xác định cửa động đổ tốt, nam nhân mới tay chân bủn rủn ngồi bệnh xuống mặt đất, tiếng nói đều đổi giọng thổ tào. Nữ nhân này là có tật xấu đi như vậy cái tiểu phòng ở còn dùng cố thể con rắn dược, đây không phải là đại pháo đánh muỗi sao may mắn đổi địa phương, cái này nếu là tại trong giường, kia thùng khe hở khẳng định ngăn không được khói, chúng ta những thứ này người đều phải chết, khó trách trốn giết nơi vui chơi tỷ lệ tử vong cao như vậy, đây là hoàn toàn không cho người đường sống A. Cố thể con rắn dược tuyệt đối là trận này trong trò chơi lớn nhất sát chiêu. Trò chơi này sát chiêu rõ ràng cho thấy dần dần tăng mạnh, ngày thứ nhất là dính rồi bản cùng rồi bỏ trụ, ngày thứ hai là thuốc diệt trùng, đến ngày thứ ba liền biến thành lớn nhất sát chiêu. Kế tiếp thời gian, tất cả người chơi yên lặng ẩn thân tại bên cạnh treo bên trong, đói thì ăn trước chuẩn bị tốt đồ ăn, khát liền uống nước trong bồn nước, ăn đóa hoa, nhàm chán đại gia liền sờ soạn góp cùng nhau nói chuyện phiếm ngày. Tuy rằng nhàm chán chút, nhưng may mà tất cả người chơi an toàn toàn cầu đến trò chơi quá quan, mọi người thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở ra ngoài thông đạo trước. Các người chơi cánh cùng nhiều ra đến cánh tay cũng đã biến mất không thấy, thân thể hoàn toàn hồi phục bình thường. Miêu song song hoạt động một chút gân cốt, cuối cùng một ngày này vẫn tại bên cạnh treo bên trong ổ, cũng không thế nào động, cảm giác thân thể đều cứng ngắc. Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ biểu tình đều rất thả lỏng, chung quanh đều là sống người chơi, cảm giác này thật tốt. Chỉ Khuynh còn có chút tiếc nuối, tuy rằng lần này biến thành là cái rùi bọ, ta còn thật hoài niệm con rùi này thân thể, có thể bay, tay còn nhiều, khí lực QNZ lớn, quả thực quá nghịch thiên. Lâm Ngữ học miêu song song dáng vẻ hoạt động chính mình thân thể, nghe vậy tiếp lời nói, cánh cùng cánh tay coi như xong, ta thích nhất là 360 độ không góc chết ánh mắt. Ta còn lần đầu tiên nhìn đến bản thân phía sau lưng, hiện tại không có rất đáng tiếc. Lịch Đông Thần trầm mặc đứng ở Miêu Song Song bên người, hiển nhiên là tính toán cùng Miêu Song Song mấy người cùng nhau hành động. Miêu Song Song cảm thấy có lẽ lần này trò chơi chấm dứt, trong đội ngũ lại có thể nhiều thành viên. Đi thôi, nhanh rời đi cái này phá địa phương, ta đã khẩn cấp muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, tại có một bữa cơm no đủ, tại cái này phá trong trò chơi qua quá biệt khuất. Chỉ Khuynh thúc giục, kéo Miêu Song Song cùng Lâm Ngữ tay thẳng đến ra trò chơi thông đạo. Lâm Ngữ cùng Miêu Song Song bị Chỉ Khuynh lôi kéo, bất đắc dĩ theo một đường chạy chậm vọt vào ra ngoài bên trong thông đạo, bất quá vừa tiến vào đến trong thông đạo, Miêu Song Song cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì dĩ vãng bên trong thông đạo mặc dù không có thanh âm không có ánh sáng tuyến, nhưng nếu như là nắm tay cùng nhau đi vào đồng bạn, là có thể cảm giác đến đối phương. Nhưng là lần này Miêu Song Song vừa tiến vào đường hầm trong, liền phát hiện nguyên bản lôi kéo nàng Chỉ Khuynh tay biến mất, nàng dừng bước, đứng ở tại chỗ hai tay lẫn nhau giao nhau một chút, không trở ngại chút nào đụng phải tay mình, Chỉ Khuynh quả nhiên biến mất. Miêu Song Song tim đập một chút, nhưng rất nhanh liền an tĩnh lại, mặc kệ thế nào, trước gắng giữ tỉnh táo, có lẽ đây là trò chơi một cái mới cách chơi. Vẫn duy trì cái ý nghĩ này, Miêu Song Song tiếp tục cất bước đi về phía trước, còn lần này, Miêu Song Song lại phát hiện một cái không thích hợp địa phương. Chính là lối đi này thành dài. Dĩ vãng thông qua thông đạo thời điểm, Miêu Song Song ở trong lòng thầm đếm 500 cái tính ra tả hữu liền có thể ra thông đạo, nhưng là lúc này đây, Miêu Song Song đã ở trong lòng thầm đếm 3.000 cái tính ra, phía trước vẫn là một mảnh bóng tối. Hiện tại Miêu Song Song đã không cảm giác chỗ ở mình vị trí, phía trước một mảnh đen nhánh, mặt sau một mảnh đen nhánh, ngay cả chính mình đều nhìn không thấy, cũng không có thanh âm vang lên.